Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, hệ thống này cũng không lớn đứng đắn a. Trần Thiên Cương lời nói này xong, cảm giác cái kia nhịp tim đều có thể đưa trong cổ họng bay ra ngoài. Này người quá kinh khủng, Trương Bất Nhị xuống trang liền ở nơi đó, chính mình có thể không nguyện ý giống như hắn. Tiêu Soái cười ha hả còn hỏi một câu, Trần Đại Sư, ngài không còn nhiều ngồi một hồi. Không được không được, Trần Thiên Cương liên tục khoát tay, ta mới nhớ tới tới nhà của ta còn có việc, ta liền đi trước a. Các ngươi chậm trò chuyện, các ngươi chậm trò chuyện. Nói xong Trần Thiên Cương cũng nhanh bước liền đi ra ngoài cửa. Chờ ra cái viện này, Trần Thiên Cương còn có chút nghĩ mà sợ trà sát nắm mồ hôi lạnh. Nói đùa cái gì, Trần trước hắn nói bị tặc chân sau cái kia Trương Bất Nhị trong nhà liền liền thần tài đều bị dọn. Đi rồi, đây chính là lầu 26A. Mình cũng không muốn hao tài tiêu tai, lúc này đương nhiên là chạy là thượng sách A. Mắt thấy này Trần Thiên Cương cũng đi. Trong phòng lúc này cũng chỉ còn lại có Mao Vũ Hàm ông cháu cùng Tiêu Soái ba người. Miệng của ngươi thật từng khai quang. Mao Vũ Hàm nhìn xem Tiêu Soái, nàng vẫn không thể tin tưởng, trên đời này lại có dạng này người. Tiêu Soái cười hắc hắc, nói ra, đại tiểu thư ngươi không tin a? Cái kia nếu không ngươi cũng thử một chút. Thôi được rồi, Mao Vũ Hàm quả quyết lắc đầu. Người trước cho gia gia của ta nhìn một chút bệnh rồi nói sau. Ta đối những thứ đầu ngổn ngang này cũng không là cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khoan hãy nói thật rất cao lạnh. Nếu là đổi thành khác tiểu cô nương lúc này đoán chừng sớm liền hiếu kỳ tâm phá trần đi. Đương nhiên, đã tới này bên trong chỉ là vì kiếm tiền. Tiêu Soái cũng không có tâm tư gì nói đùa Mao Vũ Hàm. Lúc này quay đầu nhìn Mao lão gia tử hỏi, lão gia tử, ngươi cảm giác ngươi chỗ nào không thoải mái? Ta, chấm ngoặc kép, Mao lão gia tử nghe Tiêu Soái hỏi lên như vậy. Hắn dừng một chút, hơi hơi nhắm mắt lại. Một lát sau, Mao lão gia tử mở to mắt nói ra, ta cũng nói không nên lời. Tóm lại cảm giác thân thể cái kia đều là lạ. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài đây là toàn phương vị không góc chết, không thích hợp a. Loại kia ta cho ngài xem thật kỹ một chút đi. Tiêu Soái trước tiên đem lão gia tử vịn tốt, về sau cẩn thận từ trên xuống dưới bắt đầu từng điểm xem. Trên ót, không có phát hiện cái gì. Liền là một cái tiểu nhân ngồi ở chỗ đó than thở, khó chịu. Khó chịu a, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là thật khó chịu. Tiếp tục nhìn xuống, con mắt không có vấn đề gì, mũi miệng cũng không có phát hiện cái gì. Xuống chút nữa, trái tim nơi nào là một cái tiểu hồng tâm, một đầu nhảy một cái, xem ý tứ này hẳn là cũng không có việc gì. Sau đó phổi, lần này liền đã nhìn ra phổi biểu lộ liền là phim hoạt hình bản phổi. Chỉ bất quá nhìn một bộ ốm yếu dáng vẻ, phía trên còn chậm rãi bốc hơi nóng. Tiêu Soái, lão gia tử ngài phổi là không được tốt a. Lão gia tử nhẹ gật đầu, cảm thán nói, xác thực không được tốt, hèn xuyễn là bệnh cũ. Ân, vấn đề này không lớn. Ít nhất nhìn không đến mức nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Tiếp tục nhìn xuống, phía dưới liền là lá gan. Lúc này cũng ra tới một cái nhỏ phim hoạt hình cầu. Tại lão gia tử trên người giật giật, vô cùng vui cảm giác cái này không có vấn đề gì. Sau đó là tì, cũng không thành vấn đề. Xuống chút nữa thận, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than. Liền thấy lão gia tử thận bộ cũng là một cái phim hoạt hình biểu lộ. Thế nhưng là cái này thận phim hoạt hình biểu lộ rõ ràng cùng mặt khác không giống nhau lắm. Bởi vì những thứ khác mặc dù thoạt nhìn là ốm yếu thế nhưng chỉnh thể tới nói thuộc về mặc dù có. Việc nhưng có phải hay không đại sự loại kia. thế nhưng là cái này thận liền không đồng dạng, cái này thận phim hoạt hình cầu là một bộ khô héo bộ dáng, giống như là một cây đại thụ, căn hư mất về sau toàn bộ cây đều đang thong thả khô héo chết đi cái chủng loại kia. Nhìn đến đây, Tiêu Soái đơn giản hít vào một ngụm khí lạnh, a lão gia tử, ngài đây là thận suy kiệt tiết tấu a. Tiêu đại sư, ngươi nhìn ra cái gì sao? Mao Vũ Hàm nhìn xem Tiêu Soái không nói lời nào, thỉnh thoảng trao mày, thỉnh thoảng lông mày giãn ra, lòng của nàng đều nhấc lên, không nhẫn được ở hỏi, gia gia của ta thế nào? Đã nhìn ra ít đồ. Tiêu Soái lấy lại tinh thần mà đến, về sau trực tiếp lôi kéo Mao Vũ Hàm tay áo, nhỏ giọng nói, Mao tiểu thư, ngươi đi ra một thoáng. Hai người lúc này đến một bên, Tiêu Soái nhỏ giọng hỏi, lão gia tử, có phải hay không thận suy kiệt? Nghe lời này, Mao Vũ Hàm nhìn chằm chằm Tiêu Soái nhìn một hồi lâu, về sau mới thở dài, khẽ gật đầu một cái. Phải, cũng không phải, chúng ta làm rất nhiều lần kiểm tra, gia gia của ta đúng là thận suy kiệt, tuy nhiên lại là thuộc về mãn tính thận suy kiệt, nói trắng ra là liền là sẽ không mấy ngày liền muốn mệnh. Nhưng lại lúc nào cũng có thể hội dẫn đến toàn thân nội tạng công năng suy yếu. Trong nước nước ngoài bệnh viện chúng ta chạy một lượt, đối với này loại thông thả tính suy kiệt tất cả mọi người là thúc thủ vô sách. Y sinh nói tốt nhất tình huống liền là hy vọng không lại đột nhiên cấp tính suy kiệt. Như thế còn có thể sống 2 năm, bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, nàng nói đến đây không có nói tiếp. Tiêu Soái lại là hiểu rõ là ý gì, đơn giản tới nói liền là lúc nào cũng có thể hội chết bất đắc kỳ tử. Trách không được nàng loạn như vậy chạy chữa đâu, xem ra cái này là lấy ngựa chết làm ngựa sống a. Tiêu Soái lúc này hỏi hệ thống, hệ thống, tốc độ đi ra, mạng người quan trọng a. Hệ thống, quan thiên cũng không có cách, trời lại không thể cứu hắn. Tiêu Soái, bớt nói nhảm, trời không thể cứu không phải còn có hệ thống à, ngươi có biện pháp không? Có thể hay không khai quang? Hệ thống, ký chủ trước mắt đỏ mắt điểm số không đủ, cho nên không có cách nào cứu. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, Tiêu đại sư, Mao Vũ Hàm mắt thấy Tiêu Soái sắc mặt có chút biến, nhất thời vội la lên, ngươi có biện pháp nào có thể cứu ta ra ra sao? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái trầm mặc, mình bây giờ đỏ mắt điểm số không đủ a, cái này muốn trả lời thế nào? Tiêu đại sư, các ngươi sư môn tổ huấn không phải lấy người tiền tài trừ tai họa cho người sao? Thấy Tiêu Soái trầm mặc, Mao Vũ Hàm lúc này nói ra, chỉ cần ngươi có thể cứu ta ra ra, ta có thể cho ngươi 100 vạn. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, 100 vạn, ngọa tào, đời này ta đều không cảm tưởng lát nữa có thù lao cao như vậy a. Tiêu Soái gào khóc nói, hệ thống ngươi đã nghe chưa? 100 vạn a, hệ thống, 1000 vạn hiện tại đỏ mắt điểm số không đủ cũng không có cách nào a. Tiêu Soái, vậy rốt cuộc muốn bao nhiêu a? Hệ thống, 500 đỏ mắt điểm số có thể vì khách hàng thận khai quang thành cộng 3 thận. Thu hồi được dừng lại suy kiệt công năng, kéo dài 7 ngày, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, 500 điểm mấy cái có thể cộng 3. Chỉ kéo dài 7 ngày, ngươi tại sao không đi đoạt? Tiêu Soái, phía trước không phải thêm mấy điểm sao? Này làm sao lần này cũng chỉ có thể thêm 3 rồi? Còn có thời gian hạn chế. Hệ thống, mục tiêu vật khác biệt cần đỏ mắt điểm số liền khác biệt. Lần thứ nhất khai quang cần 500 điểm số kéo dài 7 ngày. Lần thứ hai khai quang trở thành cộng 7 thận. Bắt đầu thong thả chữa trị suy kiệt tế bào, kéo dài 7 ngày, cần 1500 đỏ mắt điểm số. Lần thứ 3 khai quang trở thành cộng 10 thận, thận công năng chữa trị kết thúc, không thời gian hạn chế, cần 3000 đỏ mắt điểm số. Lần thứ 4 khai quang trở thành cộng 12 thận, cần 30000 đỏ mắt điểm số. càng già càng dẻo dai đêm ngự tam nữ không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, phía sau Tiêu Soái dứt khoát liền không nghe. Hệ thống này cũng không lớn đứng đắn a. Khụ khụ, Mao tiểu thư a. Tiêu Soái lúc này trong lòng rốt cục có một chút đáy. Nói, đơn giản tới nói đâu, liền là lão thái gia bệnh này a, ta có thể trị, thế nhưng cần thời gian. Ân, mình bây giờ đỏ mắt điểm số không đủ. Thân yêu các bạn hàng xóm a, ta lại phải đi tìm các ngươi đi. Mao Vũ Hàm nghe xong Tiêu Soái thế mà thật sự có biện pháp, liền liền ngây ngẩn cả người. Nàng ngây người một hồi lâu, về sau bỗng nhiên một trận nắm Tiêu Soái cánh tay, gấp giọng nói, thật sao, người thật sự có biện pháp, quá tốt rồi. Nàng nói đến đây, không nói hai lời trực tiếp lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu theo. Tiêu Soái đang tò mò đâu, điện thoại di động của mình đột nhiên vang lên, cầm lên xem xét liền liền bối rối. Đến từ Mao Vũ Hàm chuyển khoản 50.000, 5 vạn khối tới tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.